Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, Mật Tiễn. Kiếm cùng đao tương giao, phát ra một tiếng to lớn vang vọng, hai người đều bị hướng về sau đẩy lui ra ngoài. Tề Châu Cơ đẩy lui đến càng xa một chút, hắn cầm kiếm tay không ngừng rung động, hổ khẩu đã vỡ ra. Sền sệt máu tươi bắt đầu dán đầy lòng bàn tay. Rất đau. Hắn rất khó lý giải Lâm Ý vì cái gì như vậy có thể bị đau. Nhưng hắn khóe miệng có chút vung lên, có chút kiêu ngạo bắt đầu. Sau này chính mình tổng cũng sẽ quen thuộc. Tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh chỉ là bị đẩy lui một bước. Trong cơ thể của hắn vang lên oanh minh, liền muốn mạnh vận chân nguyên lại truy chặt một đao. Ngay tại lúc này, hắn cảm thấy cái ót chỗ dùng cả mình, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh một tiếng quát chói tai, tay phải trở tay như điện cầm ra, như là bắt chuồn chuồn đồng dạng, đem Tiêu Tố Tâm phi kiếm nắm trong tay. Tiêu Tố Tâm rên lên một tiếng, phi kiếm của nàng ở tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trong tay kịch liệt run rẩy ma sát. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì máu tươi ở tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh bàn tay ở giữa toác ra. Chỉ là mang ra khàn giọng khó nghe tiếng vang cùng một đám hỏa hoa. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trong tay trái có ba cây tinh tế ngân sắc xiềng xích. Lúc này ở hắn chân nguyên chăm chú phía dưới, cái này ba cây tinh tế ngân sắc xiềng xích tựa như là ba đầu màu bạc tế xa. Gắt gao cắn Tiêu Tố Tâm thanh phi kiếm này, Tề Châu Cơ sắc mặt kịch biến, cũng không phải là bởi vì chính mình gặp nguy hiểm, mà là ngay tại Tiêu Tố Tâm cùng tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh giằng co nháy mắt. Một thanh trường thương phá không mà tới, đâm hướng Tiêu Tố Tâm cổ họng. Cái này chuôi trường thương so với đồng dạng trường thương càng lâu một chút, càng dài liền ý vị lấy càng khó khống chế. Nhưng mà cái này chuôi trường thương từ nơi này tên Bắc Ngụy tướng lĩnh sau lưng chen chúc trong đám người đâm ra, lại là cực kỳ linh động, nhanh lại quỷ dị, không mang theo tiếng gió. Thậm chí tên này cầm thương Bắc Ngụy quân sĩ trước đó đều không có gây nên Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm chú ý. Tiêu Tố Tâm trực giác chính mình tránh không khỏi, nàng muốn trực tiếp quăng kiếm. Ngay tại lúc này, một bóng người ngăn tại rồi trước mặt của nàng. Một tiếng cong giòn tan, trường thương đầu thương bị một kiếm đẩy ra, hướng lên không chọn đi. Người này một kiếm hướng lên đẩy ra trường thương, lại là không có chút nào dừng lại, quát lên một tiếng lớn. Trường kiếm trong tay oanh một vang nổ đùng. Một đoàn mắt thường có thể thấy được khí lãng theo màu vàng xanh nhạt kiếm quang đồng loạt tuôn hướng tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh trước người. Tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh vẫn như cũ chăm chú khóa lại Tiêu Tố Tâm phi kiếm. Nhưng đối mặt dạng này một kiếm, hắn vậy mà vẫn như cũ có thừa lực, đao trong tay không yếu thế chút nào chém đi ra. Oanh một tiếng trầm đục, người này kiếm áp ở hắn trường đao, tiếp lấy đem thân thể trọng lượng đều đè lên, một bước không lùi. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh hai đầu gối hơi cong, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt hiện ra thần sắc tức giận, há miệng muốn mắng to, nhưng mà há miệng nháy mắt, hắn lại là đã không phát ra được thanh âm nào, máu tươi từ trong cổ phun ra ngoài. Tề Châu Cơ mặt không thay đổi đem kiếm từ nơi này tên Bắc Ngụy tướng lĩnh trong cổ họng rút ra. Mặc cho đối phương trong vết thương phun ra máu tươi như thác nước đồng dạng xông vào trên cánh tay của hắn, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trước mắt hỏa quang đều đen xuống dưới. Hắn biết mình kế tiếp gặp phải chính là tử vong, nhưng sợ hãi tử vong bị phẫn nộ của hắn áp đảo. Hắn trong cổ họng vang lên thanh âm cổ quái, tựa hồ còn muốn chửi rủa. Bịch một tiếng, cái kia dùng kiếm áp ở hắn trường đao người tu hành đã một cước đá vào lồng ngực của hắn, đem hắn hướng về sau đá bay ra ngoài. Lúc này Tề Châu Cơ mới nhìn rõ người này khuôn mặt. người này màu da ngăm đen, là Lâm Ý cùng Nghê Vân San kiếm đấu phản đối kiếm các đưa về Thiết Sách Quân chúng phái về sau ra. Nhập Thiết Sách Quân 7 tên tuổi trẻ người tu hành một trong. Hắn gọi Tư Đồ Niệm, Tề Châu Cơ đối với tên của người này cũng hết sức quen thuộc. Đó là bởi vì Tư Đồ Niệm tại cái này 7 tên tuổi trẻ người tu hành bên trong hết sức đặc thù. Hắn lúc đó cũng không phải là lâm thời khởi ý muốn gia nhập Thiết Sách Quân, mà là bởi vì nguyên bản liền cùng Tiêu Cẩm có thù, cố ý đến gia nhập Thiết Sách Quân. Nhân vật như vậy tại Tề Châu Cơ xem ra là phiền toái rất lớn cùng tai họa ngầm. Nhưng đã Lâm Ý quyết định thu nhập Thiết Sách Quân, hắn liền không biểu hiện ý kiến phản đối. Hắn không nghĩ tới Tư Đồ Niệm biểu hiện được như thế xông ra. Chí ít từ mặt khác cái kia 6 tên tuổi trẻ người tu hành so sánh, Tư Đồ Niệm muốn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này ở ánh mắt hắn dư quang bên trong, cái kia mặt khác 6 tên tuổi trẻ người tu hành thậm chí ngay cả hoàn toàn bảo trì trấn định đều làm không được. Trong đó có mấy người càng là bởi vì sợ hãi mà khống chế không tốt chính mình chân nguyên. Tại cũng không giết chết bao nhiêu Bắc Ngụy quân sĩ thời điểm, cũng đã đem chính mình chân nguyên tiêu xài đến 7-8 phần. Tư Đồ Niệm nhẹ nhàng ho khan, hắn điều ổn khí tức trong người, cảnh giác nhìn qua phía trước. Tề Châu Cơ lui lại một bước, đến rồi hắn bên cạnh thân, đạm mạc nói, nếu là chết tại nơi này, thế nhưng là không có cơ hội tìm Tiêu Cẩm báo thù. Tư Đồ Niệm nghe được hắn trêu tức chi ý, cũng hơi châm biếm cười cười, nói, ta chỉ là khẳng định muốn nghĩ ra được. Tất có nỗ lực. Tề Châu Cơ trầm mặc xuống, hắn nghĩ đến đạo lý như vậy chung quy là không sai. Một hồi cuồng loạn tiếng gào thét vang lên, bị Nam Triều trọng giáp đè ép những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ bị trường mâu loạn đâm. Tại lúc này rất nhiều trọng thương ngã gục quân sĩ cùng phía sau đã triệt để giết đỏ cả mắt quân sĩ, tựa hồ triệt để quên đi chính mình nhục thể thống khổ. Phao khước yếu ớt nhục thể đối với những cái kia kim loại bén nhọn chi vật trời sinh sợ hãi, ngược lại điên cuồng đẩy ra phía ngoài đi ra. Đại lượng phá toái huyết nhục trên không trung bay múa. Nam Triều những thứ này trọng giáp quân sĩ ngược lại chân đứng không vững, liên tục lui về sau lại. Bắc Ngụy quân sĩ không ngừng leo lên tường thành, sau đó bị Nam Triều quân sĩ vây quanh chém giết. Mỗi mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ vô lực rơi ngã trong vũng máu chết đi thời điểm, mới có thể giết chết một tên Nam Triều quân sĩ. Cái này nhìn qua vẫn như cũ là một trận kém xa, nghiêng về một bên đồ sát, nhưng mà bất kỳ thanh tỉnh người đều biết rõ trong này ẩn chứa cực độ hung hiểm. Bởi vì trong thành Nam Triều quân đội tổng cộng bất quá 3.000 có thừa, Bắc tường bên này nhiều nhất hơn 2.000 người, nhưng chỉ tại Bắc tường bên này mặt nước đột kích Bắc Ngụy quân đội, số lượng liền vượt qua 7.000. Dù là dùng dạng này thương vong tiếp tục rào sát xuống dưới, dù là chi này Bắc Ngụy quân đội dùng 5.000 người chỉ có thể đổi lấy Nam Triều 1.000 người sinh mệnh, cái này Bắc tường quân coi giữ cũng có khả năng sụp đổ. Bởi vì đến lúc đó trên mặt nước Bắc Ngụy quân đội còn sẽ có hơn 2.000 người, mà Bắc tường bên trên Nam Triều quân đội nhiều nhất liền chỉ có hơn 1.000 người. Mà lại cái này hơn 1.000 người nhất định mỏi mệt tới cực điểm. Ngay cả trong đó người tu hành, chỉ sợ đều đã chân nguyên hao hết. Đương nhiên tất cả chiến trận đều là thay đổi trong nháy mắt, không có khả năng thuần túy lấy loại phương thức này đến suy đoán chân thực tình hình. Đối với tòa này Trung Ly Thành mà nói chỉ sợ càng gian nan hơn. Tên kia khóe mắt phải một mực nhảy, đầu đội lấy kỳ lạ tròn mũ Bắc Ngụy tướng lĩnh một mực đang trầm mặc im ắng nhìn lấy trên thành chém giết. Tại tên kia uy vũ hùng tráng Bắc Ngụy tướng lĩnh bị Tề Châu Cơ bọn người liên thủ giết chết về sau, hắn rốt cục đưa tay ra, từ phía sau một tòa trong doanh trướng triệu ra rồi một tên người tu hành. Người tu hành này cũng rất cao rất tráng. càng còn lại hai tay càng là so người bình thường càng thêm tráng kiện. Nam triều rất nhiều trong thành người đọc sách đùi, chỉ sợ đều không có hắn cánh tay to lớn. Trên người hắn đeo nghiêng lấy một thanh cung, đây là một thanh sắt thai cường cung, lộ ra rất lớn, nhưng làm cho người ta chú ý nhất lại là hắn cõng túi đựng tên. Hắn túi đựng tên cũng so đồng dạng tiễn sư cõng túi đựng tên lớn ra mấy lần, mà lại mười phần nặng nề. Hắn hướng đi một đầu bị cố định thương thuyền, đứng lên mũi thuyền. Trên đời này tuyệt đại đa số tiễn sư căn bản không có khả năng bắn tới bắc tường phía trên vị trí. Mở cung, sau đó trực tiếp bắn một tiễn. Tề Châu cơ thông suốt cảnh giác. Trong không khí vang lên một đạo dị thường chói tai tạp âm. Tiếp lấy giống như một tiếng sấm rền. Một tên nam triều trọng giáp quân sĩ một tiếng rú thảm. Trước người hắn trên khải giáp nổ tung một đoàn tia lửa chói mắt. Cái mũi tên này để ngực của hắn giáp đều nứt tét ra. Phá toái giáp ngực xé rách lấy huyết nhục lộ ra rồi bên trong đứt gãy xương trắng. Nhưng để Tề Châu Cơ hít thở đột nhiên ngừng lại cũng không phải là tên này trọng giáp quân sĩ thê thảm tình huống, mà là mũi tên này ở tên này trọng giáp quân sĩ giáp ngực bên trên nổ tung về sau. Lại không phải chỉ là đơn giản vỡ vụn, mà là như một chút đặc thù quân giới đồng dạng, mãnh liệt bắn tung tóe ra, mỗi một phiến mảnh vỡ đều mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Rất nhiều nói tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, những thứ này bén nhọn mảnh vỡ đối với tu hành người không có chút nào uy hiếp. Nhưng mà đối với bình thường quân sĩ, lại là có uy hiếp chí mạng, bởi vì chi này mũi tên có độc. Hắn ngửi được một loại có chút quen thuộc thơm ngọt hương vị. Loại này hương vị rất dễ chịu, nhưng mà kỳ thật đến từ một loại độc quả cùng rắn hổ mang độc rắn chất hỗn hợp. Loại độc này độc tính rất mãnh liệt, trừ phi là người tu hành dùng chân nguyên bước ở, nếu không trúng độc người tại mấy hơi thở ở giữa liền sẽ chết đi. Có giải dược cũng căn bản không kịp giải độc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.